Chương 167, Super Saiyan 4 vs Super Cửu Kèn gấp 5 lần. Chỉ có thể nói Ngọc Rồng thế giới nội dung cốt truyện, chính là ngươi bộc phát, so với Itama nhờ hơn, sau đó lại là ta bộc phát, lại thắng qua ngươi. Ma nhân bù đang hấp thu tỉ ỉ cổ lỗ cùng hai cái người xài dạng đằng sau, đích thật là có phù hợp mạnh nhất ma nhân thực lực cường đại, nhưng là bây giờ, phà xạ biến thân thành mạnh nhất Super Saiyan 4 đằng sau, thực lực đã siêu việt bây giờ ma nhân bù. Phà xạ hít một hơi thật sâu, toàn thân bồng bột lực lượng cơ hồ không cách nào mang cho phà xạ bất kỳ vui sướng, bởi vì đây là dùng nữ nhi của nàng sinh mệnh đổi lấy, làm một cái mẫu thân. Phà xạ không cách nào dùng bất kỳ lý do gì để cho mình cảm thấy vui sướng, trong lòng có chỉ là thống hận cùng sát ý ma nhân bụ, ngươi hại chết nữ nhi của ta, hiện tại ta liền phải đem cái mạng này cho muốn trở về người xài giản thật là tiềm lực vô cùng vô tận chủng tộc kỳ lạ, phà xạ trên thân QNZ cho thấy điểm. Này, tại đứng trước tuyệt vọng tình huống dưới nàng QNZ đột phá cực hạn, bây giờ, là đến phà xạ báo thủ thời điểm. Ma nhân bù giật mình nhìn xem hình tượng đã hoàn toàn biến hóa phạ xạ, cặp kia hoàn toàn ánh mắt lạnh như băng để ma nhân bù từ trong đáy lòng cảm nhận được phát lạnh, nói, ngươi rốt cuộc là ai chính là giết chết ngươi người phạ xạ trong mắt đã lạnh đến không có chút nào ấm áp, coi như khôi phục lý trí, edit thủ cu nở dê tuyệt đối không thể nào quên, phạ xạ hoàn toàn là ôm giết chết ma nhân bù tâm thái, căn bản liền sẽ không giống như là trước đó gỗ ghệ tạ như thế hồi nháo, hồng sắc thân ảnh trong. Nháy mắt lách mình xuất hiện tại ma nhân bụ trước mặt, từ chiêu thứ nhất bắt đầu liền sử xuất toàn lực một diệp đại toàn phong phả xạ trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, mang theo vô tận phẫn nộ, để thanh âm của nàng nghe giống như là nổi giận dã thu đồng dạng, đồng thời thân thể cực tốc xoay tròn, đùi phải như là một thanh khai sơn đao, bổ về phía ma nhân bụ thân thể ma nhân bụ giật nảy cả mình, mặc dù lập tức lui lại, nhưng là tại nhanh như vậy trong công kích, vẫn là không cách nào. Chạy ra phả xạ phạm vi công kích, cổ bị phả xạ chân quét trúng một bộ phận, phả xạ trên chân xuất hiện sắc bén phong nhận lập tức đem ma nhân bù cổ hoàn toàn chặt đứt phả xạ căn bản không cho ma nhân bù phục hồi như cũ thời gian, tay phải thành đao, đem Super Saiyan 4 biến thân đằng sau lực lượng cường đại tụ tập bên phải trên lòng bàn tay, để cái tay kia biến thành chém sắt như chém bùn siêu cấp bảo đao, một cái cổ tay chặt chém vào ma nhân bù trên thân thể, lập tức đem ma nhân bù thân thể cắt. Đức. Ma nhân bù không ngừng lùi lại, tránh né lấy phả xạ cường đại công kích, đồng thời dùng hai tay bắn ra vô số màu đỏ tím đan nở năng lượng nở dê vô số cỡ nhỏ đan nở năng lượng nở dê quần quận không dứt, như là cơ quan pháo đồng dạng hướng về phả xạ thân thể bắn phá. Đây là vở ghệ tạ chiêu số, bất quá tại ma nhân bù trong tay sẽ có càng thêm lực lượng khổng lồ. Phả xạ nhanh chóng phi hành, thân thể cái kia dày đặc đan nở năng lượng nở dê ở giữa nhanh chóng né tránh. Tránh qua, tránh né tất cả đan nở năng lượng nở dê bắn phá, bay đến ma nhân bù trước mặt, một quyền oanh lên ở ma nhân bù bay xuống cánh tay, chặn phả xạ trọng quyền, đồng thời tay trái một chiều, những cái kia đã bị phả xạ tránh qua, tránh né đan nở năng lượng nở dê, tại ma nhân bù khống chế phía dưới, tất cả đều hướng về phả xạ phía sau lưng bay tới ầm ầm ầm ầm ầm mấy chục cái đan nở năng lượng nở dê đồng thời đánh. Chúng vào phả xạ phía sau lưng. Liên hoàn bạo tạc nhanh chóng nuốt sống phả xạ lúc này bao trùm lấy kim hồng sắc lông tơ thân thể. Ma nhân bù trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhưng là phả xạ nhận lấy ma nhân bù liên tục đan ở năng lượng ở dê công kích, lại là mặt không đổi sắc, tại ma nhân bù trong lòng buông lỏng thời điểm, lập tức ra quyền đánh vào ma nhân bù trên mặt, đem ma nhân bù đánh bay lên không trùng công kích như vậy căn bản không đau không ngứa ma nhân bù phả xạ phát huy ra cực hạn tốc độ, đuổi kịp bị nàng đánh bay ma nhân bù. Vây quanh ma nhân bù sau lưng, đánh một tuổi trò đem hắn đánh về phía mặt đất ma. Nhân bù lợi dụng mình cường đại thân thể năng lực, nhanh chóng ổn định lại thân thể của mình, đồng thời hướng về phả xạ đẩy ra hai tay, hét lớn, ngươi không nên quá tự đại đáng giận nữ nhân cắp ma nhân bù trong tay phát ra một đạo vô hình năng lượng, lợi dụng bản thân hắn siêu năng lực, một hơi đem phả xạ đánh bay phả xạ bây giờ mặc kệ là lực lượng của thân thể hay là phản ứng tốc độ đều vượt xa di vãng. Tại bị ma nhân bù đánh bay một sát na, thế mà quay người, dùng mình cái kia lông xù màu đỏ. Cái đuôi, cuốn lấy ma nhân bù cổ, tại để tránh mình bị đánh bay đồng thời, kim hồng sắc cái đuôi bên trên bộc phát quái lực, đem ma nhân bù cổ hoàn toàn cố chấp đoạn suốt tơ xài giản biến thân đẳng cấp càng cao, cũng liền càng tiếp cận nguyên bản cự viên hình thái, suốt tơ xài giản 4, So sánh với trước đó biến thân, toàn thân đều dài hơn đầy lông tơ, QNZ đại biểu cho phả xạ thực lực càng thêm tiếp cận với người xài giản nguyên thủy cường đại, tại loại này siêu cấp viên hóa người xài giản hình thái dưới. Phả xạ thực lực trở nên càng thêm tràn ngập giã tính, liền xem như cái đuôi cũng thay đổi thành uy lực to lớn vũ khí phả xạ một chiều cố chấp gậy mất ma nhân bù cổ, đồng thời nhanh chóng quay người, toàn thân khí mãnh liệt bước hơi viên hóa chú hổ lực lượng. Bởi vì lúc này phả xạ cái này viên hóa người xài giản trạng thái QNZ phát sinh biến hóa, vốn nên lợi dụng lực lượng cường đại bốc hơi toàn thân mồ hôi, biến thành màu trắng mánh hổ, bây giờ lại bởi vì lực lượng cải biến, mà biến thành một cái màu trắng hung mãnh cự viên, ẩn chứa người xài giản vô tận lực lượng, đem ma nhân bụ thân thể bao phủ thôn vệ hoành viên hóa chú hổ lực lượng đem ma nhân bụ thân thể đánh cho tàn phá không chịu nổi. Nhưng là cái này sinh mệnh lực ngoan cường ra hỏa nhưng như cũ sinh tồn, mặc dù bị đánh đến chỉ còn lại có một nửa thân thể, nhưng là vẫn như cũ có thể khôi phục nhanh chóng. Ma nhân bù hiện tại cũng có thể rõ ràng, nữ nhân này lực lượng, mặc dù bây giờ không bằng trận đánh lúc. Trước Super Saiyan 3 hình thái gỗ ghệ tạ, nhưng là QNZ vượt xa mình, nơi nào còn dám có bất kỳ chủ quan, hắn nhưng là muốn trở thành vũ trụ mạnh nhất ma nhân, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào ngăn chặn. Super cựu kèn gấp 3 ô là tệ giả tình thờ lát cả mẹ hạ ma nhân bụ lấy ra cực hạn lực lượng, màu hồng phấn trên thân thể, bởi vì Super cựu kèn lực lượng cường đại mà để ma nhân bụ toàn thân gân xanh nâng lên, nhìn kinh khủng dị thường, đồng thời đem gỗ củ cùng gỗ ghệ tạ chiêu số hợp nhất, sử xuất lực lượng càng cường đại hơn ô là tệ giả tình thờ lát cả mẹ hạ màu đỏ tím cực hạn quang lưu mang theo gỗ củ cùng vờ ghệ tạ lực lượng cường đại. Nhiệt độ cao dòng năng lượng phát ra quang mang chiếu rọi tại phạ xạ trên mặt, nhưng là phạ xạ trong mắt, lại không cách nào nhiễm lên bất kỳ nhiệt độ gấp 10 lần băng liệt pháo phạ xạ đồng dạng đem hai tay hợp lại cùng nhau. Băng liệt pháo lực lượng bị phạ xạ tăng lên trên diện rộng, đã từ nguyên bản màu đỏ tím, mà biến thành càng thêm hắc ám âm lãnh màu tím đen. QNZ có được càng thêm to lớn lực phá hoại hoành ma nhân bủ cùng phạ xạ tuyệt chiêu trực tiếp đụng nhau. Gấp 10 lần băng liệt pháo bạo tạc đằng sau lập tức sinh ra to lớn màu tím khối không. Khí, lấy lực lượng càng thêm cường đại, đem ma nhân bụ sử dụng gấp 3 Super cựu kẹn đằng sau phát ra ổ là tệ giả tỉnh phờ lát cả mẹ hạ đều đẩy trở về. Đi chết đi ma nhân bụ nương theo lấy phả xạ tức giận giống to, gấp 10 lần băng liệt pháo huy lực tăng lên tới lớn nhất, trong nháy mắt phá hủy ổ là tệ giả tỉnh phờ lát cả mẹ hạ lực lượng. Năng lượng màu tím đen trụ nhanh chóng quét sạch hướng về phía ma nhân bù thân thể đáng giận phạ xạ thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng. Ma nhân bù mặc dù dùng gấp 3 Super cải ủ kẹn, nhưng là vẫn như cũ không phải là đối thủ của phạ xạ. Tuyệt chiêu tại QNZ chính diện đối kháng bên trong hoàn toàn bị thua. Mắt thấy cái kia kinh khủng năng lượng màu tím đen trụ bay đến trước mặt mình, ma nhân bù quyết định thật nhanh, lập tức đem thân thể của mình tách ra đi một bộ phận. Còn lại một bộ phận không kịp thoát đi trực tiếp đối mặt với gấp 10 lần băng liệt pháo kinh khủng phá hủy lực tự ngã dẫn bạo edit sử dụng tự bạo hy sinh mạng của mình. Nhưng là ma nhân bụ sử dụng tự bạo lại là vì cứu mình mệnh, lợi dụng tự bạo lực lượng, đem gấp 10 lần băng liệt pháo lực lượng kinh khủng tạm thời ngăn cản. Một cái, ma đổi thành một bộ phận ma nhân bụ lập tức thư A cơ chạy trốn, đồng thời tại bạo tạc biến mất đằng sau, khôi phục nhanh chóng thành nguyên bản dáng vẻ. Phạ xạ sử dụng gấp 10 lần băng liệt pháo, kết quả hay là để ma nhân bụ trở về từ coi chết. Đây đối với ỷ xỉn muốn giết ma nhân bụ mà hoàn toàn không có trò chơi tâm tình phạ xạ thật sự mà nói là có chút khó chịu, biểu lộ trở nên ác liệt một chút, mắt lạnh nhìn ma nhân bụ, nói, không nghĩ tới ngươi có thế tử vừa rồi chiều kia phía dưới chạy trốn, bất quá QNZ không quan trọng, ta sẽ không phạm gỗ ghệ tạ như thế sai lầm, ta cũng không phải dung hợp chiến sĩ. Không có thời gian hạn chế, ta nhất định phải giết chết ngươi. Ma nhân bù bây giờ cũng cảm nhận được tương đương nguy cơ to lớn, phả xạ thực lực đã mạnh hơn hắn, mà lại nàng không sẽ cùng gỗ ghệ tạ như thế chơi đùa, nàng hoàn toàn là ôm muốn giết chết tâm tình của hắn đang chiến đấu, chính là cỗ này dứt khoát quyết nhiên lạnh nhạt cùng sắc ý, để ma nhân bù cũng cảm nhận được nguy cơ đối mặt phả xạ lực lượng khổng lồ, ma nhân bù cũng không thể lại giấu giốt. Một hơi dẫn phát lực lượng khổng lồ gấp 5 lần xúc tơ. Cải ủ kèn ma nhân bụ đang hấp thu gỗ củ cùng vở ghệ tạ đằng sau, rốt cục đem siêu cải ủ kèn tăng lên tới siêu việt cực hạn tình trạng. Đối với có được bất tử chi thân ma nhân bụ tới nói, sử dụng xúc tơ cải ủ kèn có thể xem nhẹ đối với thân thể gánh vác, nhưng là sử dụng Super Cửu Kèn thời điểm, sẽ đem ý thức phản ứng tốc độ QNZ tương ứng tăng lên, đem ý thức tốc độ trực tiếp tăng lên gấp 5 lần, đối với tinh thần gánh vác cũng là tương đương to lớn, bất quá đây cũng là đáng giá, trên thân có một cái Super Nạ Mẹ cùng hai cái Super Sải Dạn, tăng thêm gấp 5 lần Super Cửu Kèn lực lượng, ma nhân bù trên thân bây giờ phát ra khí tức, cùng Super Sải Dạn 4 phả xạ đã cách xa nhau không xa, ta muốn giết ngươi Bít Bang ở tắc.